Tận thế nhạc viên, chương 1015, vô xảo bất thành thư rốt cuộc tạo cái nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đinh một thanh âm vang lên, lên xuống bậc thang vững vàng dừng lại. Lâm Tam Tửu ngón tay từ đầu đến cuối trọng trọng đặt tại đóng lại khóa trên. Ánh sáng nhiễm cho nàng đầu ngón tay làn da trắng bệch. Nàng giảm thấp xuống hô hấp, nghiêng tai nghe qua. Phát giác ngoài cửa một chút âm thanh đều không có, tựa hồ không có người tại. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên người, cái kia bị máu tươi thành một đầu hoa dê nam nhân, lúc này chính thẳng tắp đứng tại lên xuống bậc thang cửa ra vào chính giữa. Chỉ có con mắt không ngừng hướng trên cửa quét tới quét lui. Nhận yêu thương bao khỏa hột, như là đưa thân vào người yêu hai tay bên trong đồng dạng. Hột cũng bị lê thịt kín không kẽ hở, gắt gao bao khỏa ở trung ương, nhận lấy quả lê quá trình trưởng thành trong lúc đó cẩn thận nhất che chở. Nếu như ta cũng có thể giống hột đồng dạng có thể bị bao khỏa lại liền tốt. Bên ngoài mưa gió rốt cuộc vào không được. Nhiều an toàn a, một cái tại tận thế thế giới trung lưu chơi khô gầy nữ hài. Hối hận vừa thương xót lạnh mà thầm nghĩ, nàng chết về sau, năng lực này liền xuất hiện. Phàm là bị hột hiệu quả đánh trúng người, đều sẽ không thể nhúc nhích bị bao khỏa tại tầng tầng vô hình vật chất bên trong. Như là hột đồng dạng hưởng thụ nhất toàn diện dày đặc bảo hộ. Đương nhiên, chưa thấy qua cái nào quả lê là sẽ tự mình đi tới đi lui. Cho nên bị bao khỏa về sau cũng chỉ có thể tại chỗ đứng. Biểu thị một viên quả lê ngắn ngủi một đời, tức 5 phút đồng hồ, bị bao thành quả hạch về sau. Ngoại giới năng lực tiến hóa công kích toàn bộ mất linh. Dù sao quả lê cũng sẽ không bởi vì cái gì ta cùng ngươi tâm linh cộng hưởng một loại năng lực mà sinh ra phản ứng. Bất quá, vật lý công kích lại như cũ có thể tác dụng tại thịt quả thượng. Từng tầng dùng đao tước, cuối cùng kiểu gì cũng sẽ gọt đến hột. Ngô, vật phẩm hiệu quả tựa hồ cùng lúc trước vị cô nương kia dự tính ban đầu không giống nhau lắm. Nhưng là mặc kệ, cứ như vậy đi. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút dê mặt nam nhân. Cái sau kia trương lão như là thở không được khí tựa như mềm mặt dài. Lúc này cũng căng thẳng, vững vàng nhìn chằm chằm lên xuống bậc thang cửa. Xem ra hắn cũng biết, tính mạng của hắn liền quyết định bởi tại kế tiếp này vài giây đồng hồ. Lâm Tam Tửu nghiêng người đứng tại bên cạnh cửa, dán chặt lấy lên xuống bậc thang vách tường. Chậm rãi buông lỏng tay ra chỉ, cửa thang máy vừa mở ra một đường nhỏ, màu trắng ánh đèn lập tức tiết đi vào, làm dê mặt nam nhân vô ý thức dương mắt lên một nháy mắt kia. Mấy chi bóng đen phá vỡ bạch quang, như là nhỏ xuống trong nước điểm đen, bỗng dưng tại trước mắt hắn tán đẩy ra, những cái kia điểm đen tựa như bóng đen rốt cuộc là cái gì? Lâm Tam Tửu chưa kịp xem. Nàng vặn một cái thân nửa trốn ở dê mặt nam nhân phía sau. Nhấc chân chính là một chân. Cách một tầng tầng trời mới biết là cái gì vô hình vật chất. Giày của nàng thực chất nhìn giống như rơi vào không khí thượng. Ngay sau đó, dê mặt nam nhân phát ra một tiếng mơ hồ không rõ kinh hô. Lăng không bị đạp rời đất mặt. Vừa vặn té té ngã theo từ từ mở ra cửa thang máy ở giữa lăn ra ngoài. Vài tiếng liên tiếp kinh hô tại cửa thang máy bên ngoài vang lên. Nhưng bởi vì trong nháy mắt đó thực sự quá ngắn, trong lời nói trụ cột thậm chí chưa kịp đem ý nghĩ hóa thành thanh âm. Một giây sau, Lâm Tam Tửu đã hóp lưng lại như mèo đập ra thang máy. Là đằng sau, kinh hô rốt cuộc hóa thành ngôn ngữ. Nhưng đối với có một chương hình người tấm thuẫn Lâm Tam Tửu tới nói, tiên cơ đã bị niết vào nàng trong tay. Thuần sờ, bỗng dưng mở ra, bày khắp nửa cái sảnh, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mấy cái năng lực phóng thích lúc kích thích khí lưu vội vã xẹt qua giữa không trung, như là hải âu chim lướt qua mặt biển, kia vài tiếng nhẹ nhàng, phốc phốc, văng vừa hạ xuống tại dê mặt trên thân nam nhân, còn không đợi năng lực có hiệu lực, nàng lập tức dậm chân lách mình mà ra. Trọng trọng vung tay lên thượng một cái khác cái khăn tám. Cái thứ hai phong tỏa năng lực hiệu quả liền bị nàng cho văng ra ngoài. Mạng lưới trường thành, này còn dùng giới thiệu sao? liền không được đi. Cùng nói nó là một cái phong tỏa hiệu quả, không bằng nói nó là một cái cách ly hiệu quả. Đối diện mấy cái kia tiến hóa người mới vừa vặn hướng về dê mặt nam nhân thả ra năng lực. Trong lúc nhất thời không phải là không có làm lạnh, chính là thu không trở lại. Đợi có người đưa tay đi móc đặc thù vật phẩm thời điểm, mạng lưới trường thành đã sớm đè xuống đầu, đem người kia nuốt vào thể nội. Kia tiến hóa người phảng phất bị nuốt vào một khối hơi mờ thạch trong. Trừng mắt nhìn, sắc mặt chậm rãi hiện lên mê mang. Có hai người phản ứng không chậm, kịp thời lui lại một bước không có bị áp vừa vặn, nhưng cũng bị vững vàng ngăn ở mạng lưới trường thành đằng sau. Lâm Tam Tửu chưa quên một lần nữa đem khăn tắm cất kỹ. Lúc này mới đánh giá một vòng đám người, cách hơi mờ mạng lưới trường thành. Kia hai ba người mặt nhìn đều có chút vờ ngớ ngẩn. Như thế nào mới báo cho mấy người như vậy đi lên ngăn ta? Nàng theo trong lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng, đang muốn cất bước liền đi, bỗng nhiên lại quay đầu đi vào lên xuống bậc thang, nhặt lên đầu kia bắp chân, đưa nó ném vào dê mặt trên thân nam nhân. Đừng làm mất, Lâm Tam Tửu thấp giọng nói, trong thanh âm hàm chứa lạnh lùng, quan tâm tàn khốc, đem chân trả cho người kia. Nếu là trên chiếc thuyền này có cái thích hợp bác sĩ, người kia chân liền còn không tính hoàn toàn phế đi. Dê mặt nam nhân một mặt kinh ngạc trừng mắt nàng, không muốn lại nhiều lãng phí một chút thời gian. Lâm Tam Tửu quay người hướng hành lang chỗ sâu co cẳng liền chạy. Nàng một bên chạy, một bên trong đầu so sánh bản đồ, ý đồ tìm ra vừa rồi cái kia công cụ gian phòng rốt cuộc là ở phương hướng nào. Bohemian hẳn là đã sớm nhặt về mặt nạ, có lẽ hai người có thể trên đường gặp được. Việt Hải Hào thực sự quá nhiều. Ba tầng lại tràn ngập muôn hình muôn vẻ sảnh hành lang môn đạo. Nàng không thể không liên tiếp đi nhiều lần đường rút lui, thử thăm dò chuyển mấy vòng, lúc này mới cuối cùng lần nữa nhìn thấy công cụ gian phòng hẹp cửa. Cũng may đại bộ phận tiến hóa người đều bị khẩn cấp triệu tập, nàng dọc theo con đường này không có mấy người chặn đường. Bohemian, nàng đã vứt bỏ gánh vác, căn bản không cố kỵ nữa rồi. Bởi vậy một tiếng này làm cho vô cùng trong trẻo. Qua lại đụng chạm hành lang vách tường đãng lái đi. Nhưng mọi nơi nhìn một cái, đã không có Bohemian cái bóng, cũng không có nàng hồi âm. Xem ra là đã cầm lên mặt nạ đi rồi. Nàng nhìn lướt qua công cụ gian phòng hẹp cửa, vừa muốn đưa tay kéo nó, lại đột nhiên dừng lại. Nàng vốn là muốn nhìn một chút mặt nạ có phải hay không còn tại bên trong. Lúc này màu xám trắng hẹp cửa sắt chặt chẽ dán vào ở trên tường. Bên trong vô thanh vô tức, liền, thuần sờ, cũng không có phát giác bên trong có cái gì tiếng vang. Làm nàng sinh ra một chút rất nhỏ khẩn trương nơi phát ra. Liền chính nàng cũng không nói được có phải hay không công cụ gian phòng. Từ trường phòng hộ nhẹ nhàng sáng lên, mật đường sắc cánh tay trái liền đưa về phía hẹp cửa. Phụ trách chiến đấu tay phải đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần vừa phát hiện không đúng liền có thể lập tức phun ra một cỗ ý thức lực. Bất quá ngay lúc này, hành lang nơi xa một hồi bước chân thanh âm bảo nàng bỗng dưng ngẩng đầu lên. Một cái mọc lên trương hình chữ nhật mặt nam nhân, bộ pháp vội vàng theo hành lang khẩu lộ đầu, nhìn không chớp mắt thẳng tắp hướng một phương hướng khác đi đến. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, chờ một chút, người này nhất định là Ốc Tâu bạn cùng phòng. Ốc Tâu đã phát hiện hắn còn sống, tổng không có khả năng vẫn cứ duy trì bạn cùng phòng mặt. Nàng lại hô hắn một câu, mấy bước theo công cụ gian phòng cửa ra vào lui trở về. Vội vàng hướng hắn đi đến, là ta, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Hình chữ nhật mặt đột nhiên ngừng lại chân nhìn nàng một chút. Biểu tình phảng phất một cục gạch tựa như ngưng trệ bất động, giống như quên hai người đã từng trò chuyện qua một lần. Cái biểu tình này khá quen. Ngay tại nàng hơi nhíu khởi lông mày cùng một thời gian, hành lang bên kia lại vang lên một hồi bước chân cùng tiếng người. Năm cái tựa hồ đang tiến hành lâm thời tuần tra nam nữ tiến hóa người, chính một bên trò chuyện một bên hướng hai người đi tới. Lâm Tam Tửu cắn môi một cái, có chút quay đầu chỗ khác. Ánh mắt tại ốc tâu bạn cùng phòng phía sau quét một vòng. Nơi này không có đường rẽ lối rẽ. Nếu như theo đầu này thẳng tắp hành lang rời đi. Bọn họ đến tại sau lưng cắn lên một hồi lâu. Nếu như bọn họ là nghe thấy tin tức vì mình mà đến. Không bằng dứt khoát trực tiếp động thủ. Trước mặt, cầm đầu một người nam nhân hướng bọn họ hô một tiếng. Lưu Nhất Lưu Chân, chúng ta tiếp vào thông báo muốn tìm cá nhân. Là cái nữ, thanh âm của hắn nói đến chỗ này. Liền bỗng nhiên không tự chủ được thấp xuống. Lâm Tam Tửu thậm chí có thể cảm giác được hắn sững sờ ánh mắt đốt tại chính mình trên lưng. Vóc dáng thực cao, chính là nàng. Một cái khác giọng nữ kêu một câu. Thanh âm nhọn, giòn giòn, nhanh, nhanh bắt lấy. Liền hiện tại, nàng tâm niệm khẽ động. Lại không ngờ tới chính mình lại còn là so với người chậm một bước. Lâm Tam Tửu thậm chí chưa kịp lưu ý hình chữ nhật mặt đến tột cùng đã làm gì. Cũng không hiểu hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Chỉ biết là tại nàng dư quang bên trong. Hình chữ nhật mặt cái bóng tựa hồ bỏ ra một chút. Ngay sau đó, một mảnh bạch quang liền che mất nàng tầm mắt. Lập tức cái gì cũng nhìn không thấy. Làm nàng trái tim siết chặt. Cho là chính mình bị đối phương lúc công kích. Ngay sau đó lại phát hiện trên người từ trường phòng hộ không có bị bất kỳ vật gì đụng dấu hiệu. Tại bạch quang cường thịnh, thị lực mất linh ngắn như vậy ngắn mấy giây gian. Lâm Tam Tửu theo trí nhớ trong vách tường phương hướng nhanh chóng thối lui mấy bước. Muốn đem phía sau lưng tựa ở trên tường. Chỉ ít tranh thủ đến một cái an toàn phương hướng. Ngay sau đó, nàng lại, phanh, một chút đụng vào một cái mềm mềm hâm nóng đồ vật bên trên. Không hề nghi ngờ, đó cũng là một người. Lâm Tam Tửu lập tức hướng bên cạnh nhảy lên. Đúng lúc này, bạch quang thoáng chốc giống sân khấu màn tre rơi xuống. Hết thảy cảnh tượng nặng lại trở về sắc thái cùng hình dạng. Chỉ bất quá, những sắc thái này cùng hình dạng lại cùng vừa rồi không giống nhau lắm. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống. Nhìn nước biếc đắm chìm vào cổ chân của mình. Nhu hòa sóng nước từng trận đẩy lên chân của nàng. Ống quần cùng giày đều bị phao đến ướt đẫm. Giống như đã ở chỗ này ngâm thời gian thật dài tựa như. Việt Hải Hào hành lang. Cấu tạo cùng bầy biện cũng giống như mộng bình thường biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cây xanh thấp thoáng tại xa xa bờ bên kia. Mây ảnh tại hơi nước bên trong mờ mịt. Yên tĩnh mặt nước có chút nhíu lại. Nới lỏng, lại nhíu lại. Mặt khác nam người cùng nàng đồng dạng. Lúc này đều đứng tại trong nước. Một cái so một cái ngây người. Tràng cảnh này, cái này thể nghiệm, ngoại trừ một cái duy nhất đáp án bên ngoài. Không có khả năng lại có đừng giải thích. Nhưng là, hết lần này tới lần khác đáp án này quá không khả năng. Chúng ta làm sao có thể vào phó bản? Vừa rồi cái thanh âm kia nhọn giòn giòn nữ nhân. Bất khả tư nghị thả nhẹ tin tức hỏi. Chúng ta bây giờ, rõ ràng ở trong không gian. Là ngươi sao? Người cầm đầu kia vội vàng quay người lại. Tiếng nước tại dưới chân hắn rầm rầm một vang. Hắn lông mày khóe mắt đều treo lên đến. Kềm chế ẩn ẩn kích động. Có phải là ngươi làm hay không? Ngươi có phó bản đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu vội vàng ngẩng đầu nhìn một vòng. Phát hiện hình chữ nhật mặt vô ảnh vô tung. Mảnh này hồ lan tràn cực xa. Vừa trên bờ bóng cây sâm sâm. Có thể là hắn nấp ở chỗ nào? Cũng có thể là hắn sớm đã rời đi. Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ giống đáng yêu nhiều? Lưu lại rực rỡ thời gian loại này chân quý đạo cụ. Đã đến nhân thủ một cái tình trạng. Trên thế giới hết lần này tới lần khác chính là có trùng hợp như vậy sự. Trả lời vấn đề. Một cái giữ lại chỉnh tề tóc ngắn. Dài dung mặt nữ nhân. Nắm trong tay chặt một cái thứ gì? Hướng nàng nâng lên thanh âm hỏi. Ta có đặc thù vật phẩm, có thể giám định câu trả lời của ngươi thật giả. Ngươi có phải hay không có phó bản đặc thù vật phẩm? Đúng, đã đối phương có thể phân rõ thật giả. Lâm Tam Tửu cũng không có cái gì phủ nhận cần thiết. Nhưng không phải ta làm. Mấy cái khác tiến hóa người cùng nhau đưa mắt nhìn sang cái kia cầm đặc thù vật phẩm nữ nhân. Nàng kia trương trường trường, có chút nhạt nhẽo mặt. cùng hướng phía dưới môi mím thật chặt khóe miệng, cùng nhau tạo thành nghiêm túc vẻ mặt, đều khiến người cảm thấy, mỗi người khi còn bé đều đã từng gặp qua như vậy một vị ban trưởng. Ban trưởng nhanh lên cúi đầu nhìn một chút trong tay đặc thù vật phẩm. Sau đó dương mắt nhìn một chút đồng bạn của nàng nhóm. Nàng đích xác trong tay có một cái phó bản vật phẩm. Ban trưởng như là tuyên bố phải làm tổng vệ sinh đồng dạng. Nhưng là, ta không biết đến cùng có phải hay không nàng đem chúng ta kéo vào phó bản. Làm sao lại như vậy? Lâm Tam Tửu nhíu mày lại. Người không phải có thể phân rõ thật giả sao? Ta đạo cụ mỗi ngày chỉ có thể phân rõ một câu hoang ngôn. Ban trưởng lập tức sụ mặt nói. Ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại trên người đồng bạn. Hơn nữa nhất định phải là ta đặt câu hỏi sau một cái kia đối ứng trả lời. Ta chỉ hỏi ngươi có phải hay không có vật phẩm. Không hỏi ngươi có phải là ngươi làm hay không. Cho nên, như thế nào hết lần này tới lần khác liền có trùng hợp như vậy sự. Lâm Tam Tửu đột nhiên nhớ tới. Thầm mắng một tiếng, tắt đi vô xảo bất thành thư. Công viên du hồ, không phải thực vui vẻ một việc sao? Không biết từ chỗ nào vang lên một thanh âm, từ từ theo gió bay vào trong tai. Ngượng ngùng kéo tới 12 giờ. Ta vốn dĩ hơn 10 giờ cũng nhanh viết xong. Viết chính là một cái khác phó bản. Kết quả phát hiện bởi vì một số sự tình. Cái này phó bản thực không thích hợp hiện tại phóng. Ta lâm thời suy nghĩ một cái khác phó bản đổi lại. Cho nên mới làm chậm trễ thời gian. Buổi tối sẽ không lại kéo. Đại gia yên tâm. Tấu chương xong. Cách chương.